thì không nên bật điện thoại di động, vì trong lúc chúng ta học thì sẽ có ai đó gọi đến và gây cái tiếng là động ồn ào, ảnh hưởng đến lớp học, ảnh hưởng đến người khác. Và vui lắm khi đó mà quý vị quan sát người mà bị gọi đến, ai gọi đến vào mạng mình, người đó thì thái độ rất là khổ sở, lúng túng và khó chịu. Còn những người xung quanh thì sao? Nổi sân, khó chịu, bực mình. Nói chung là một cái lớp hay một cái thế giới bất an, gọi đầu gọi là bất an. Nhưng mà vấn đề phải là đó, đó là hiện tượng này. Còn bản chất vấn đề yêu cầu mọi người tắt, bởi vì chúng ta cần tôn trọng pháp, pháp của Phật rất khó để gặp, rất quý, rất hiếm để được nghe, được học, được thực hành. Bởi vì người ta bây giờ mà đi học pháp thì đây hiếm hoi ít ỏi. Xưa ra Hà Nội là Hà Nội 6 triệu người thì trong lớp 60 người là thuộc loài đông. Và sư duy trì từ năm 2012 đến bây giờ, một năm xưa ra 3 đến 4 đợt, một đợt hồi trước là đến 3 tuần tổn tuần. Và là đi dạy thành gia, mà lớp vẫn đông, có khi lên 100, có khi là 5-70, 60. Như vậy 6 triệu người Hà Nội thì có 60 người tới học, là cái chuyện hiểu họ khó khăn. Đó là những người mà sư hay gọi là gì? HP HP là bộ hạt computer bác, bản máy computer. Thì ra cái chữ này tiếng Anh là gì? Happiness. Tiếng Việt là gì? Hạnh phúc. Những người có được ngồi đây trong trong hạnh phúc kinh Evan Bay Sự Tăng là còn mà thế tham mát xa và năng phải là nghe pháp, tham mát xa cách cha đàm luận pháp, đó là hạnh phúc cao thượng, cao thượng liền. Và càng ngày những cái như thế này không còn nữa, trong tương lai sẽ không còn nữa, thì gọi đi hiểm hoại. Nhưng cái lớp học tập như thế này thì giống như cái con lửa, trước khi nó tắt thì nó sẽ bung lên một cái, sau đó nó tắt. Cho nên vì sự tôn trọng pháp thì chúng ta nên khóa điện thoại dùng mọi hình thức để không có cái gây nhiều trong lớp học. Sư nhớ thôi ở Đức Đại có một ngày là ngày mà chùa địa bay như này, chỉ cần mà một ảnh đèn flash chụp hình lên là ngài tự động đứng dậy đi lên. Một hồi chúng nghe pháp không bao giờ dưới 5.000 người, vị sư từng dù cái lễ cái chùa này là 30.000 vị sư và 500.000 phật tử trong một cái lễ, mà lễ đó chưa phải là lễ tuyệt vời, có cái lễ 1.000.000 phật tử và 100.000 vị sư thì cái đó sư không có, không được tham dự. Nhưng họ in ra một cái bà cái tờ bằng như cái tờ sau kia, to hơn tờ sau kia, và họ nhờ sư dịch ra tiếng Việt để họ in 5.000 bản họ phát cho người Việt Nam để thăm chùa đó. Sư dịch ra tiếng Việt cho họ phát, nhưng mà ngài điện già là có Mercedes chở ngài từ cọc ngài ở với cái chùa nó rộng quá, chùa cả triệu phật sự quá rộng, cơ mang nào là rộng mấy ngàn người ta đấy. Xong rồi tới người ta trả thảm đỏ cho ngài vào thuyết dài có khoảng 45 phút đi về. Và cái ông thầy thứ hai, một vị sư dạy sư cái môn này, một trong những vị thầy dạy, ông cũng vậy. Tuyên bố được mà nếu như đồng lớp có tiếng điện thoại thì thầy không dạy nữa. Bởi vì đấy là pháp, cho nên chúng ta cần phải như hôm trước sư nói là đưa mọi người làm như thế nào. Chúng ta có mấy đường? 6 đường pháp: mắt, tai, mùi, lưỡi, thân, ý. Mắt thì chúng ta sẽ nhìn, tai thì nghe, mùi thì người được pháp mẹ mùi. Giống như cái ông nhà nhỏ đi mà bị mù người vắng ấy, có chuyện cổ tịch người nếp. Có lần cách đây khoảng gần 30 năm, sư nghe một vị trưởng lão giảng pháp. Hồi nào mình biết, mình học, mình biết, mình ở Việt Nam, cho nên là được nghe pháp. Và mình nghĩ đó là thầy tổ, là những cái vị đại sư thì chắc là được. Ngài giảng như thế này, có cái thời đại chúng ta là Đức Phật Gautama, thì Ngài sẽ giảng pháp bằng âm thanh, bằng lời nói, và chúng ta nghe âm thanh và hiểu đạo và đắc đạo. Cho nên cái chữ đệ tử thì trong bài kinh gọi là Savaka. Savaka có nghĩa là đệ tử, là từ cái động từ sụ là ngã. Suna thì Suna tu mê thần tê vân vân, bận ngài con nghe vân ê vân mê sụ tâm, như vậy tôi nghe. Thì cái chữ này là dịch ra là người nghe, cho nên cái chữ đệ tử của bên tiếng Việt mình thì tiếng Bali có nghĩa là người nghe. Vậy chúng ta nghe pháp mà đắc đạo, thì ngài đó ngài mới dạy. Có những vị Phật họ không dạy bằng lời, tức là không đi qua vào tai, không bằng mắt, mà bằng mùi, bằng cách vị đó xông lên một cái loại hương thơm gì đó, và đệ tử là sẽ ngửi cái mùi hương đó và đắc đạo. Rồi có vị là thông qua đường mùi, có vị thông qua đường lưỡi, là bằng cách nấu ra thức ăn, rồi đưa thức ăn đó cho đệ tử nếm và đệ tử đắc đạo. Thì hồi nãy mình biết chứ hết, mình nghe vậy mình đã chắc đúng. E là phải đến khi mình được thành đàng hoàng kỳ lượng, đó gọi là sáng tạo đấy, sáng tạo đấy. Không tin được, không tin được, không có chuyện đó nữa, chưa từng nghe, chưa từng thấy. Và cái gì chúng ta chưa từng nghe, chưa từng thấy hết, và xin đừng tưởng tượng ra hết. Đối với pháp không yêu cầu cái đó, nhất là pháp Phật không yêu cầu cái đó. Đừng suy tư, suy diễn, biện luận lời dạy của Đức Phật, xong rồi diễn cái ý mình và cho đó là đúng. Cái đó rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Bởi vì Phật pháp có hết tất cả, Đức Phật dạy ra tất cả rồi, chỉ có là chúng ta hiểu không tới, rồi dùng cái trí kém cỏi hèn mòn đầy ắp cái gì tham sân si tiền nào để đi tư duy suy nghĩ biện luận phân tích chứng minh và hiểu cái ý mình pháp. Không cần, Đức Phật không cần cái đó. Cái của ngài nói ra đến đồng cột rồi, có cái chuyện sai nhỉ? Nếu quý vị nào còn nghi ngờ và cho đó là sai thì sư cũng bắt buộc đấy, không bắt buộc. Tại vì học cho nhiều đi, tu tập cho nhiều rồi mới biết rằng Ngài lừa mình để làm chi? Đức Phật lừa mình để làm chi? Được cái gì không? Ngài bỏ hết tất cả để ngài xuất gia, ngài đi tu. Đấy. Bỏ cái gì? Cung vàng miếng ngọc, bỏ vợ đẻ con ngoan, bỏ tất cả thần nhân của chỗ ngài để vô rừng ôm bình bạc làm kẻ ăn xin, đi khất thực là đi ăn xin. Chẳng phải là ngài đi kiếm ăn nhờ cái mình y mình áo đấy. Ngài xả bỏ tất cả để gì? Để kiểm ra cái pháp giác ngộ giải thoát cho, và ngài rao giải cái pháp đó. Vì hành nguyện của ngài, ngài rao giải. Mỗi người có một hành nguyện là hiểu sư thầy tâm sư hành nguyện chưa bình. Đối với sư, người bình chưa được nghe pháp pháp mà cần chữa bệnh trước thì ngài hành nguyện là chữa bệnh. Ngài Như Đức thì ngài có hành nguyện lắm hơn để mà truyền pháp. Ngài Viên Minh thì đi giảng pháp, thuyết pháp, vân vân. Mỗi người đó, như sư thì sư đi lại đi dạy pháp, xin thuyết pháp, dạy phải học hành đàng hoàng, có bài có bản, có giáo trình có sách vở. Vì rằng đã vì mỗi người hành nguyện và sư riêng sư sư suy nghĩ cả học bức ế như đi cha để cha lui cho mòn như đi một con chưa được chi hết. Nghe bài ra từ lộ tám đi qua lộ tám kia à, một năm ngày thì đến đó ngài nói cho mình bài hai bài ba bài rồi lộ tám này qua lộ tám cả quên cũng đồng là học như đi con cũng đồng học đi con phải thêm nữa thêm ra đó. phải đọc và phải thuộc. Hôm trước có cố vấn với một số anh chị trong lớp thì nói bây giờ hồi trước á, cái lớp trước á là trong cái cuốn này nè là cái bản xanh đỏ đó là đem ra đọc hai từ tiếng này Bali và tiếng Việt, đọc cho nó mềm lời, đọc cho nó mềm tai, lời thể chúng ta được đọc ngôn ngữ của Đức Phật. Thứ hai nó có trong người đọc chọc còn thuộc lòng lắm. Hồi xưa cái lớp trước á là lớp vi diệu pháp á có 50 tên anh, có cái thằng gì Nhật Anh là cộng đồng vui lắm. Nhưng tự nhiên nữa có một ngày nào đó nó có trong người mình đọc ra được, cho nên chúng ta mở phù lục IV phụ lục thứ tư lô pháp mô la chi ta tiếng Bali tám tham căn tâm. Lô pháp mô la chi ta tám tham căn tâm, anh sáng có đúng không ạ? Đúng đấy, nếu ai đủ thì hôm sau đem theo đem này. Đến ba mẹ tôi chỉ đặt lên. Anh Hưng theo cho các bạn chung được. Mọi người nhìn trong sâu sắc này thì có, sẽ có cái đây là phản tham căn tâm này, lô pháp mô la chi ta. Mọi người đọc theo đấy. Lô pháp mô la chi ta. Lô pháp mô la chi ta. Lô pháp mô la chi ta. Lô pháp mô la chi ta. Lô pháp mô la chi ta. Lô pháp mô la chi ta. Phản tham căn tâm. Phản tham căn tâm. Bây giờ vào tâm thứ nhất này. Somanassa. Somanassa. Somanassa. Somanassa. Sahagatang. Sahagatang. Sahagatang. Sahagatang. Somanassa. Sahagatang. Somanassa. Sahagatang. Somanassa. Sahagatang. Somanassa. Sahagatang. Ditthi gata. Ditthi gata. Ditthi gata. Ditthi gata. สัมปยุตตัง สัมปยุตตัง ดิฏฐิกตะสัมปยุตตัง ดิฏฐิกตะสัมปยุตตัง อาสังคาริกัง อาสังคาริกัง อาสังคาริกัง อาสังคาริกัง โสมนัสสะสหกตัง โสมนัสสะสหกตัง ดิฏฐิกตะสัมปยุตตัง ดิฏฐิกตะสัมปยุตตัง อาสังคาริกัง อาสังคาริกัง โสมนัสสะสหกตัง โสมนัสสะสหกตัง ดิฏฐิกตะสัมปยุตตัง ดิฏฐิกตะสัมปยุตตัง อาสังคาริกัง อาสังคาริกัง โสมนัสสะสหกตัง โสมนัสสะสหกตัง ดิฏฐิกตะสัมปยุตตัง ดิฏฐิกตะสัมปยุตตัง อาสังคาริกัง อาสังคาริกัง chưa từ tập đọc như nữa là việc nó gồm những cái âm tiết như này và chúng ta sẽ lần quen nhé. Cho bây giờ tập đọc thì còn hơi lâu. So manasa sahagatan. So manasa sahagatan. Ditthi gata sampayuttam. Ditthi gata sampayuttam. Asankharitam. Asankharitam. Tham tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ. Tham tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ. Hợp với tà kiến. Hợp với tà kiến. Không cần tác động. Không cần tác động. Tham tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ. Tham tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ. Hợp với tà kiến. Hợp với tà kiến. Không cần tác động. Không cần tác động. So manasa có nghĩa là hỷ hay là thọ hỷ. Sahagatan là đi với hay là kết hợp với hay là cùng sinh với. Tiếp theo ditthi gata là tà kiến, sampayuttam là tương ứng hay là kết hợp hay là hợp, thì sư dịch là hợp với tà kiến cho nó dễ. Còn ngài Minh Châu dịch là tương ứng với tà kiến, còn mình nghe hợp thì dễ hơn. Hợp là kết hợp á. Ditthi gata là tà kiến. Ditthi là tà kiến, gata là đi với tà kiến. Hoặc cái chữ gata này không có nghĩa. Trong tiếng Bali có những chữ người ta để vào cho nó đầy đủ chứ không có nghĩa. Asankharikang, sankharika có nghĩa là tác động. Và asankharika là không cần tác động, không có tác động. Tham tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ. Tham tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ. Hợp với tà kiến. Hợp với tà kiến. Không cần tác động. Không cần tác động. So manasa sahagatan. So manasa sahagatan. Ditthi gata sampayuttam. Ditthi gata sampayuttam. Asankharikam. Asankharikam. 2, 3. So manasa sahagatan. Ditthi gata sampayuttam. Asankharikam. Tham tâm thứ nhất 2, 3. Tham tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, cùng với tà kiến không cần tác động. So manasa 2, 3. So manasa sahagatan. Ditthi gata sampayuttam. Asankharikam. So manasa 2, 3. So manasa. Câu thứ hai thì đọc như câu thứ nhất, chỉ có cái khổ của xả sankharikam là cần có tác động. À, còn cái nhất là cần tác động. Tức là bốn cái tham tâm trên này, một cái là cần tác, không cần tác động, cái này có cần tác động, cái này không cần tác động, cái này cần tác động, à, nó đạt nhau. Trên này được gọi là số hết, có nghĩa là số manasa sahagatan, tức là hợp với ta, à, đồng sinh với họ. Thì có chữ đi, dê y này, dê y này là biết thì gata sampajutta là gì? À, là hợp với tà kiến, à, hợp với tà kiến. Và a, a s này là a sankharikam là không cần tác động, sa sankharikam là cần tác động. Tác động thế nào lên lên chúng ta học sẽ hiểu, à, cái này chúng ta tạm thời biết rồi đấy, biết và đọc cho được Bali. À, mà đi hôm trước có các anh chị yêu cầu dạy thì phải nắm đọc, có biết được về Bali một tí. Chúng ta đọc câu thứ ba, bây giờ đọc dễ dễ rồi phải không? So manasa sahagatam, so manasa sahagatam, ditthi gata vipayuttam, ditthi gata vipayuttam, asankharikam, asankharikam, so manasa hai ba, so manasa sahagatam, ditthi gata vipayuttam, tâm thứ ba đồng sinh với thọ hì, tâm thứ ba đồng sinh với thọ hì, không hợp với tà kiến, không hợp với tà kiến, không cần tác động, không cần tác động. Câu thứ tư, so manasa sahagatam, so manasa sahagatam, ditthi gata vipayuttam, ditthi gata vipayuttam, sankharikam, sankharikam, tham tâm thứ tư đồng sinh với thọ hì, tham tâm thứ tư đồng sinh với thọ hì, không hợp với tà kiến, không hợp với tà kiến, cần có tác động, cần có tác động. À, bốn tham tâm này mình thấy cái đồ hình có màu đỏ đỏ, rồi có chữ sum, om, có nghĩa là thọ hì. Còn bốn tâm dưới này là chữ P, gọi là Upekha Sahagatam Ditthi Gata Sambhayuttam Sankharikam. À, mình đọc thêm tí nữa đây, mỗi cái đọc một lần, về nhà mọi người cố gắng đọc thì cần có Upekha Sahagatam, Upekha Sahagatam, Upekha Sahagatam, Upekha Sahagatam, Ditthi Gata Sampayuttam, Ditthi Gata Sampayuttam, Asankharikam, Asankharikam, tham tâm thứ năm đồng sinh với thọ xà, tham tâm thứ năm đồng sinh với thọ xà, hợp với tà kiến, hợp với tà kiến, không cần tác động, không cần tác động. Upekha Sahagatam, Upekha Sahagatam, Ditthi Gata Sampayuttam, Ditthi Gata Sampayuttam, Ditthi Gata Sampayuttam, Sasankharikam, Sasankharikam, tham tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xà, tham tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xà, hợp với tà kiến, hợp với tà kiến, cần có tác động, cần có tác động. Bảy, Upekha Sahagatam, Upekha Sahagatam, Ditthi Gata Vipayuttam, Ditthi Gata Vipayuttam, Asankharikam, Asankharikam, tham tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xà, tham tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xà, không hợp với tà kiến, không hợp với tà kiến, không cần tác động, đồng, không cần tác động. 8. Upekha saha gatang, upekha saha gatang. Ditthi gata vipayutang, ditthi gata vipayutang. Sa sankharikam, sa sankharikam. Tham tâm thứ 8 đồng sinh với họ xà, tham tâm thứ 8 đồng sinh với họ xà. Không hợp với tà kiến, không hợp với tà kiến. Cần có tác động, cần có tác động. Tổng cộng lô pháp môn la chít 8 tâm, tổng cộng lô pháp môn la chít 8 tâm. Chữ chít tạ thì nhiều khi họ đọc thành chít chít, chữ tơ đọc thành chữ chờ, chít tạ hay là chít, đọc như vậy ha, đọc như vậy chít tạ, chít tạ. Người Thái họ đọc nặng nữa, họ đọc thành chít. Khỏe không? Họ không có phiên âm, họ không có dịch, họ không dịch, họ phiên âm thôi. Chịt tạng, khi họ đọc là chịt, rất là khỏe. Việt Nam mình phải chịt, phải dịch rồi lại hiểu theo nghĩa. Rồi có những cái chữ họ dịch cũng được, rồi phiên âm qua tiếng tiếng Hoa, rồi từ tiếng Hoa qua Hán Việt. Bà coi như là ra cái chi rồi. Ví dụ tiếng Pháp La Fontaine, tàu đầu dịch xong rồi rồi lại phiên âm Hán Việt thành La Khùng Tiên. Mọi việc là mọi người biết La Khùng Tiên là ai? Lữ Bố. Và bộ điêu thuyền ở Mông Tạch kia thì dịch là chi không? Mạnh Đức Tư Cư. Nghe mệt. Lenin dịch là chi? Liệt Ninh. Nhiều từ mệt mỏi. Nghe thì hay. Cái chữ chi imprison. Inspiration dịch là chi? Yên sĩ phi lý thuần, nghe kiếm lợi. Cho nên là quá tiếng Tàu rồi về tiếng Việt là mệt lắm. Cho nên chúng ta vào trực tiếp Bali và Việt thôi, cố gắng chứ sẽ dịch Hán rất ít, Hán rất ít. Trừ những cái nào cái thể bắt buộc phải dùng Hán, mà Hán nữa là Việt hóa rồi. Còn không là mình phải khó. Chúng ta vào trang số 7. Hôm trước có nói về tâm là pháp nhận biết đối tượng, đã học được tâm. Thứ hai là tính chất của tâm. Tất cả các chân nghiệp pháp, chân nghiệp pháp là gì? Cái chữ này dịch là chân nghiệp pháp. Thamma là pháp, Artha là nghiệp pháp, Ma là tội cao tội thường đấy, cho nên dịch là chân nghiệp pháp hay là chân đế, chỉ còn gọi là chân đế pháp, tục đế là chân đế. Thì chân đế gồm có bốn pháp, đó là gì? Citta là tâm, Cetasika là tâm sở, Rupa là sắc pháp, và Nibbana là niết bàn. Bốn cái này cùng thế gian này chỉ có bốn cái này thôi. Còn ông A, bà B, bàn, ghế, người, chó, mèo, là đều đồ giả hết, không còn thật, không tồn tại hết. Những cái đó đều đồ giả. Micro, ly, rồi như là quy ước hay là chế định hay là sầm mút chặt. Nó cũng sự thật, nhưng mà sự thật quy ước, quy định, sắm bút tận là quy ước. Quy ước, quy định. Quy ước, đây là cái bản chỉ quy ước đối với cộng đồng nói tiếng Việt. Chừng đó mà thôi. Đúng không? Nếu cộng đồng nói tiếng Lào, nói mời học sinh lên lên bàn. Họ hiểu không? Không hiểu. Cô Nhiên đi dạy mà mời em lên bàn mà gặp học sinh người Lào mời lên bàn là chịu rồi, đúng không? Biết nói chữ bàn họ có hiểu đó. À, cả nên cái cộng đồng nói tiếng Việt mà thôi. Xuống dưới Khmer họ nói tiếng Khmer, dưới tại dưới miền Tây, dưới Sóc Trăng, Trà Vinh họ không hiểu đó. Từ khi họ được đi học theo hệ thống nhà nước, có lần sư về Trà Vinh vô cái chùa gặp ông sư 31 tuổi tu mười mấy năm rồi, dạy Pali, người rất đẹp, người Khmer lai Tàu. Đến khi gặp rồi nói chuyện biết là ông có chứng minh nhân dân quốc tịch Việt Nam, dân tộc Khmer, nói tiếng Việt cũng được, nói tiếng Kinh không được. Từ vì ra 6-7 tuổi là cha mẹ đưa vào chùa, và chùa là nơi dạy chữ và dạy tiếng Khmer. Cả quốc độ Phật giáo từ xưa đến nay, chùa là nơi trường lớp, là ở tại chùa chứ không phải ở ngoài xã hội như bây giờ. Bây giờ do cái văn hóa hiện, cái sự phát triển của xã hội mà trường là nằm ngoài chùa. Còn ngày xưa trường là chùa. Ví dụ như ở Thái, ở Lào bây giờ người ta học trường nào thì cái trường tôi học trường chùa Pháp Luân, nghĩa là trường mỗi tên trường đều có cái chữ chùa đằng trường, gọi là quan. Mình hay dịch thầy chỉ nghĩ này, mình vô mình thấy này. Là họ có cái tên là cái chùa Wat Parinayok, là cái trường ở trong chùa Parinayok, tức là nơi để giữ chữ. Cho nên tất cả những cái quy ước này mình gọi là chế định hay quy ước là cái không có thật. Người này, chó, mèo, súc vật, đàn ông, đàn bà là tất cả đều do chúng ta quy ước quy định với nhau. Nó không có thật, bản chất không có thật. Còn cái có thật là gì? Là một cái nữa. Tâm, tâm sở, sắc pháp và niệm pháp. Bởi vì nó có cái trạng thái của nó, có cái tính chất của nó. Tính chất của nó có hai loại là tính chung và tính riêng. Tính chất chung của pháp hữu vi nói chung đó, hay là tâm nói riêng, thì có ba tính chất mà chúng ta phải gặp, đó là tính vô thường, tính khổ và tính vô ngã. Cái gì mà hay biến động hay thay đổi theo thời gian và không gian, không giữ được cái trạng thái cũ thì gọi là vô thường. Trong kinh Vô Ngã Tưởng, Đức Phật hỏi năm vị Kiều Trần Như, sắc là vô thường hay thường, sắc pháp vô thường hay thường, thì các vị đó trả lời sắc là vô thường. Vì sao? Vì nó biến động, nó thay đổi, nó giữ nguyên trạng thái cũ. Cả ni cách đây 10 năm thì nó mới lắm, nó có thương tật và sẹo và có rô rẹt rẹt á. Bây giờ nó thương tật, nó sẹo, nó cũ, thì gọi là vô thường. Cả gì nó giữ nguyên trạng thái cũ thì gọi là vô thường. Và Đức Phật hỏi tiếp, cái gì vô thường thì cái đó khổ hay là không khổ? Thì Đức Phật hỏi thì cả ngài trả lời, cái gì vô thường là khổ. Khổ là vì sao? Vì không chịu đựng được, không chịu được, không kham nhận được thì gọi là khổ. Đã đổi đối với các ngài thời đó thì cái những chuyện này dễ hiểu lắm, khỏe. Còn mình á, để cho hiểu được cũng phải dễ đâu, ngõ thì lửa đó chứ mình chỉ hiểu thế chữ nghĩa thôi nhỉ. Sự truyền đạt hoặc quý vị biết thì hiểu vậy thôi, còn chúng ta không nắm được cái bản chất. Nếu vị nào nắm bản chất được, hiểu đúng bản chất, nắm được bản chất nó là vô thường là khổ, thì vì nó đắc cái gì rồi, quả thật thứ nhất rồi em, quả thật. Cho nên chúng ta mới hiểu trên lý thuyết, trên nguyên lý, chứ không nắm được cái bản chất thực của nó. Bởi vì sao? Vì level mình chưa tới, trình độ mình chưa tới, mình tu tập chưa đủ để mình nhận thức cái đó. Và đó là cả pháp hữu vi, hay là tâm cũng là một pháp hữu vi. Bởi vì tâm có biến đổi không? Tâm biến đổi á, tâm sinh ra tâm có diệt á, có, bắt buộc tâm sinh ra tâm phải diệt. Và thì gọi là vô thường. Bởi vì sinh diệt cho nên nó không chịu đựng được thì gọi là khổ. Chúng ta nên nghĩ rằng khổ chỉ có đối với loài vật, động vật, con người, con vật, đúng không? Chỉ có con người hay con vật có tâm thức, có tình chỉ. À, tình chỉ là gì? Là thức tình. Thức tình là gì? À, thức tình xuống là hỷ nộ ái ố ưu lạc tù. Hỷ là gì? Vui. Nộ là gì? Giận, tức giận. Ái là gì? Yêu. Ố là gì? Ghét. Ưu là gì? Buồn. Lạc là gì? Vui. Tù là gì? Sợ. Sợ. À, thì những chỉ nghĩ rằng những cái chúng sanh là người, là vật, là động vật mới có hỷ nộ ái ố ưu lạc tù, mới có tình chỉ, mới biết khổ và khổ thân hoặc khổ tâm. Cái sự thật các pháp hữu vi là khổ. Pháp hữu vi bao gồm cái gì? Vô tập tâm, tâm sở và sắc pháp. Các pháp này gọi là pháp hữu vi. Hữu vi à, từ từ chúng ta sẽ gặp rất nhiều thuật ngữ sáng khác ạ. Là pháp hữu vi còn nhiều khi còn có cái chữ này, chữ này cũng dịch là hữu vi. Hữu vi là gì? Tao dịch chữ này hay quá rồi, không thể dịch ra được, và tiếng Việt cũng dịch được, tiếng nôm dịch ra, phải dùng hai chữ hạng này là dịch. Tức là những cái pháp mà chúng ta được hiểu, nó bị tác động bởi bốn yếu tố: một, nghiệp; hai, tâm; ba, thời tiết; và bốn, vật thực. Bốn yếu tố này tác động, pháp nào bị bốn yếu tố này tác động, pháp đó gọi là pháp hữu vi. Thế tấm của chúng ta cũng là một pháp hữu vi, cho nên nó bị bốn yếu tố này tác động. Thật sự là như vậy, tâm của bị nghiệp tác động lắm. tự nhiên mình đứng nữa, ai tới chửi mình một câu, vậy nè, tâm mình bị thay đổi quá, bị tác động quá, là do nghiệp cũ. Nghiệp cũ là gì? Tính chửi ai đó thôi. Còn không không nữa, họ tự chửi mình được không? Đúng không? À. Nếu chúng ta đọc trong kinh thì có những lúc Đức Phật cùng nói như thế. Vâng, vì cái ba chín cha cái cam đó là tự vũ khổng. Nếu chưa từng vũ khổng ai thì cho nên nghiệp phải trả, kể cả Đức Phật cũng phải trả, chứ không phải chúng ta. Chúng ta thì trả ê chê rồi, ngày nào trả nghiệp phải ra, đúng không? Hai ngày trước trời nóng quá, mặc áo sơ mi ra được rồi. Hai hôm nay trời lạnh thì thêm cái áo ấm, nó cũng là đó cái quả của nghiệp. Nhưng mà chúng ta người may mắn có phước tới tạo nghiệp thiện, cho nên có cái nhà ấm cũng để chúa nhau chúng ta, có một cái áo ấm để mặc, đúng không? Trong đó có những người ở gần câu lạnh chưa chắc là có áo ấm mà mặc, phải không? Nóng cũng không có, điều hòa không có, là quạt máy để mở. Đó là người con công vật thì con thảm hơn nữa, con chó thì nóng là chim đấy, cái bộ lông đó thôi, đúng không? Nhưng con mà cao sang thì tạo nghiệp tốt, nhưng mà chưa được lành quả tốt thì sinh ra nhà giàu thì con được chủ cho thêm cái áo ấy, có cái ô năm ẩm ả thì cả cái do nghiệp. Tâm chúng ta cũng vì tâm tạc động á, có tâm minh tạc động, tâm minh có, tâm người khác tạc động và minh có. Cho nên tâm hơi tiểu tâm lăng thay đổi tâm mình á, quả rõ hết. Có nhiều người trời ấm lên cái, trời nặng lên cái, chập chập rồi, nồng nồng rồi đó, sinh sự rồi đó, anh ta nè. Và có những người thì không như vậy, quá không như vậy là do thời tiết, là do vật thực được. Tâm mình không phải gì thay đổi bởi vật thực đó. Người mà ăn cay nặng nhiều rồi sinh cái gì? Tâm còn nặng á, dạ dễ nóng ấy. Cho nên là tâm của mình cũng bị tạc động, tâm sợ vậy, sắc tạc cũng vậy. Sắc động bị tạc động do một nghiệp tổ này ấy. Do nghiệp mà có những người có cặp mắt rất tốt, nhưng có những người có cặp mắt kém. À, là theo nghiệp. Ví dụ sư thời con trẻ mắt rất tốt, cực kỳ tốt, đệ nhất luôn. Đi thi bắn súng bộ đội là coi như là được lành phép 10 ngày, mắt ngon lành, nhìn dòng thì nhưng mà xài thời gian đó, nghiệp cũ nó hỗ trợ ít, mà nghiệp mới là trả nợ, cho nên mắt nó sẽ đeo kính, rồi mù mắt vân vân, rồi càng già mắt mờ. Do bị nghiệp tạc động, do tâm nó tạc động đến cả cái sắc pháp của mình, phải không? Có. Tâm lý mà đang vui thì cái mặt có hận hờ hồng hào lên á, nó khác nhau là do tâm, rồi do hơi thiệt nữa, đúng không? Trời nặng nóng đi ra mặt còn gáy lên còn đỏ lên á, mặt đỏ lên là do hơi chịu pháp, không tin ra hơi nặng này. Người mà da đen cũng bị đỏ theo kiểu của người đấy, và thường vậy, đúng không? Ăn đồ cay nóng nhiều thì cả chi nồi lên trên mặt. Cho nên là các pháp hữu vi đều bị tác động bởi bộ biểu này, cho nên có khổ. Kể cả sắc pháp này khổ, cái qué này nó khổ. Mặc dù mình đánh cái qué này mình đau, chẳng phải cái qué đâu, nhưng nó là pháp hữu vi cho nên nó khổ. Khổ là vì nó chịu được trạng thái biết ban đầu, nó chịu được, cho nên nó sẽ hư hoại. Vứt cái qué này ra ngoài trời còn bị bị rỉ về hấp đó là thời gian mưa gió mưa nặng làm đó thời tiết nó tác động, cho nên đó gọi là cái khổ của cái quẹt. Đó là cái tính chất chung của tâm là tam tướng vô thường khổ vô ngã. Và tam tướng như rất quan trọng, cực kỳ quan trọng trong việc tu tập vipassana. Quá trình để một hành giả đắc được đạo quả niết bàn thì phải đắc được một trong ba cái tướng này. Lộ trình tâm sẽ thấy được cái tướng hoặc là vô thường, hoặc là khổ, hoặc là vô ngã, một trong ba, tùy theo vì đó đã tu tập nhiều đời kiếm chuyên về cái gì. Cái tượng thứ ba, cái tính chất thứ ba đó là gì? Tính chất chung là gì? Vô ngã. Vô ngã là gì? Là không có cái tôi, cái ta, non xeo ấy, non xeo không có gì đó. Không có tự ngã. Ego, ego là không có. Tiếng tiếng Latin là ego, tiếng Bali là atta, atta, atta. Tiếng Sanskrit là gì? Ataman, ataman. Tiếng là cái ngã, hay cái tôi, hay cái ta, là cả những có. Ai mà ngã nhiều, tự tôn tự ngã nhiều thì người đó sống khổ hơn người khác phát. Bây giờ đi ra chửi mình câu, mình là giám đốc, mình là chủ tịch vân vân, mà họ nói câu thì mình chất và cái chức cái danh cái con người cái vai trò địa vị xã hội của mình đó mà không vừa lòng với lời nói người khác là mình khổ trước. Còn người ta lại là đắc thắng cười. Cho nên chúng ta tu tập chính là đạo Phật là cái đạo mà không giống tất cả các cái tôn giáo khác, cái đạo giáo khác, cái triết thuyết khác, là không vin vào cái ngã, chủ trương xóa ngã. Bởi vì cái ngã có thật, Đức Phật tuyên bố vô ngã, ngã có thật. Mà tất cả những đó là chúng ta đưa vào, dính mắc vào, để rồi tự mình làm khổ mình. Bởi vì trước khi 20 năm về trước, 30 năm về trước, 40 năm khi mình còn nhỏ nhỏ đi học thì mình đâu có phải là ông giảng đốc, phải không? Đâu phải là giáo sư, tiến sĩ gì đâu. Mình bây giờ mình làm cái bằng đó về, ôm cái bằng giám đốc về, ôm cái bằng giáo sư, tiến sĩ về. Nhưng mình lại đề cao nó, chấp chặt nó, xây dựng cho mình một cái bàn nhạc. Cái đó do mình xây dựng nha, chẳng ai xây dựng. Rồi mình bị dịch vào và mình khổ vì cái đó. Người ta nói mình chịu được là mình khổ. Còn mình mà xả bỏ được chừng nào thì mình nhẹ được đó. Đó là cái ba tính chất chung của tâm. Đó là gì? Vô thường, anicca, anicca. Anicca thì thường hơn dukkha. Đây là chia rồi, em kể cái Bali chia rồi. Anatta là vô ngã. Vì chữ Atta nó chia đặc biệt nên có khi nghe đúng khô, có khi nghe đúng khăn, có khi anicca, anicca. Cái đó tùy theo cái cách sử dụng ngôn ngữ tiếng Bali. Anicca, đúng khăn, anatta, vô thường, khổ, vô ngã. Hình cả này mà nếu chúng ta học Phật thì nó đi theo mình suốt đời. Và hết đời này đời sau dùng, rồi Đức Phật khác ra đời, chúng ta có sinh ra gặp Phật thì tất cả đều dùng một bài này. không có vị Phật nào nói khác vị Phật nào cả. Có lần sư với sư Tường Phạt đi từ Thái Lan về tới cái chùa và các sư cô đó quen tu nữ và trời ơi, cái ông sư này nói sao mình giống như là sư hộ pháp đoàn bào như nhau. Thì về thang thì sư Tường Phạt về nói là cái sư đúng rồi, họ nói đúng. Vì sao chúng tôi cùng học một bài đó thì nói lại đúng cái bài đó thôi chứ. Chúng tôi cùng luyện trong một cái lo đỡ ra là như rửa vậy. Ở Việt Nam mình là cái lo biến học hành mà vơ được gì vô người mình mà đi nổi linh tinh lang thang. Một ông nói kiểu mà đa phần là nói theo tứ kiện cá nhân mình cả. Còn mà nói trích dẫn theo sách vở kinh điển thì mới có thấy. Mà cứ lên thuyết thì đã Phật nói như vậy, Phật ngôn vân vân, quá nguy hiểm. Cho nên quý vị nghe thì cũng phải để ý. Học cũng để ý cho không thôi là nguy hiểm. Tại vì bây giờ quá nhiều thông tin truyền thông, thời mà sư đi tìm đạo thì sách vở không có, phải mượn mà chép. Còn bây giờ thì quá nhiều, quá quá là thành nàn thì nó đầy giữa xã hội. Sách Phật học, sách thiền, nhất là sách thiền, không biết đọc ăn mô và không biết tin ai nữa. Nguy vậy. Đó là đặc tính chung. Còn đặc tính riêng của tâm là gì? Vì sẽ xả lắc khả nạc. Lắc khả nạc là tượng trạng hay trạng thái đặc tính. Vì sẽ xả là riêng. Riêng thì nó có cái đặc tính là gì? Nhận biệt đối tượng. Tâm có một cái tính chất đặc biệt là nhận biệt đối tượng. Anh khác không biết nha. Ví dụ anh sắc phạm đây không biết đối tượng lắm. Cái bạn này không biết mình nói chi không? Cái bạn này có thấy có nghe được lắm. À, nó thuộc về sắc pháp, nó không biết đối tượng. Nhưng mà tâm là danh pháp mà có đặc tính là nhận biết đối tượng. Thứ hai, cái phần sự, cái nhiệm vụ, cái chức năng của tâm là đứng đầu các pháp đồng sinh. Trong kinh Phật cũ có câu gì? Câu đầu tiếng Phật cũ là gì? Mano Pumbang Gama Thamma Namano Siddha Mano Maya, là tâm đứng đầu cả pháp, hay là ý. Trong nữa Mano có nghĩa là ý, được tâm là đứng đầu cả pháp. Đứng đầu cả pháp là đứng đầu cái gì? Nhưng cái pháp cùng sinh với nó thì tâm là đứng đầu, tâm làm chủ. Còn những cái ánh mà cùng sinh với nó là thành phần phụ thuộc đi theo, đó là những tâm sở. Cho nên nó chỉ đứng đâu những cái tâm sở mới nói nè, chứ nó không phải là đứng đâu hết. Không, à, mình nhiều khi mình nghĩ tâm đứng đâu hết, cái này một pháp nó tâm có đứng đâu cái này được lắm, được chưa? Nhưng mà nó đứng nghĩ cả sinh ra. Cho nên trong này có cái số 19 này, 21, 19 này, 21 này, 18-20, 18-20, số này là cái gì? À, là những cái tâm sở cung sinh với nó. Ví dụ tâm tham thứ nhất, số mà nó sẵn sàng các tâm này thì thị ra tạm sẵn và dụng tâm hạ sẵn sàng các căn. Nó có 19 cái tối đá là 19 cái cung sinh với nó. Là vô có gì? 13 cái hạt nha, sẵn sàng các tâm sinh cảm, tức là 13 cái hoa đồng tâm sở này. 14, 15, 16, 17, sinh thần tâm thở là 18 là tham, 19 là biết thị, là ta kiến. Như vậy năm nay là có tham là 19 cả. Mà nếu hâm mộ thì nó có thể cái khi nam hiện tại này là cái tâm mà cần tặng này. Cái tâm này nó yếu thì nó có hai cái âm này vô để phải tạo cho âm này mới sinh ra được. Tác động thế nào thì sau này chúng ta học làm gì? Như vậy nó đứng đầu các pháp, cái câu pháp cũ chúng ta nghe, nghe thường xuyên. Nhưng mà rất nhiều người không hiểu nó tâm đứng đầu các pháp, chỉ cần nêu lên một ví dụ. Đây là phải là một pháp không? Có, đây là một pháp. Đó là pháp gì? Sắc pháp. Sắc pháp. Trong sắc pháp này có cái gì? Đất. Đất có đất không? Có nước. Có lửa. Có gió. Có đất có này. Là cứng hoặc mềm. Nước là nó dính kết nhau. Lửa là gì? Nóng hoặc là gió là gì? Căng hoặc trùng. À, trùng căng. À, căng trùng. Có gì nữa? Có gì? Rupa ramana tức là sắc trần. Tức là mình thấy được đó. Thấy cái này được đó. Được. Sada ramana là thính trần, là âm thanh. Mình còn nghe được cái này á. Không. Cho nên trong này cũng có âm thanh này. Trong này cũng có âm thanh nha. Gantha ramana là cái gì? Hương trần, cái này có mùi á. Hả? Ai à, nói có. Có mùi. Có mùi nè. Khẳng định lại đi. Từ nói đó cái tính chuyện mình đó. Có chất thì có mùi. Có chất thì mùi nè. Anh tính ruột lên là biết lên. Ruột lên người có. Đó. Có vị á. Có vị á. Để nó biết. Nhưng mà nó không có âm thanh. À, vì sao không có âm thanh? Sư ba chào. À, âm thanh nó sinh thì đa phân ra cho cái tạc đồng của hai ba cái đối tượng với nhau, hai ba vật với nhau em. Ví dụ cái trống. Cái trống có âm thanh nè. Cái đuôi có âm thanh á. Nhưng mà hai cái đụng với nhau thì có âm thanh á. Đó, thấy chưa? À, đa phân. Cho nên âm thanh là một loại đặc biệt. À, nhưng mà tai mình ghi nhận được. Ăn cảnh có vị này, có mùi, có vị, à, có hình, có hình này, có mùi, có vị và có ahara là vật thực. Trong đây có thức ăn này, có thức ăn. Chứ đừng nghĩ rằng vật thực là đồ ăn của con người hay con loài vật nhé. Cái chữ vật thực ăn ahara của tiếng Pali. Có nghĩa là cái đưa đến. Cái gì mà đưa đến thì gọi là vật thực. Cơm gạo mới ăn là nó đưa đến cái gì? Nó đưa đến sức lực, sức khỏe, vân vân. Đưa đến cái dưỡng chất để nuôi cơ thể. Giống cái ban đi một phần vật thực đó. Đó. Ăn thiệt là con chi ăn? Mồi mọt. Nhưng mà nó đưa đến một cái gì đó thì gọi là vật thực. Dịch là vật thực. Bởi vì mình cứ nghĩ cái chữ vật thực chỉ thực là đồ ăn thôi. Vật thực là đồ ăn, là đồ mình nhai được. Trong đó vật thực có mấy loại? Bốn loại. Thứ nhất là đoan thực. Đoan thực là cái cơm gạo mình ăn. Mà vì ăn cơm gạo mà gọi là đoan. À là bia. À đoan có nghĩa là chi? Tròn bia gọi là đoan. Đoan viết. À tất nhiên là vì ăn mà gọi đoan. Cả bà pin linh ca la thả. Cả bà linh ca la thả rác là đoan thực. Bởi vì người Ấn Độ á, bởi vì gói họ ăn thực nhất. Họ bó bó thành viên. Trong luật Đức Phật bảo rằng, dạy rằng, không được bó viên bằng nắm tay. Mà bó viên vừa miệng á. Như vậy mình bó cục cơm văn là khi ăn, thì ông sứ, ông tiên thương nó phải bẹt tinh miệng vừa bằng tay ăn. Chứ còn cầm cái vật cơm to là phẩm à, thì bó tinh biến như vậy rồi ăn ăn rồi con, rồi sau đó Đức Phật dạy thêm cái luật là cẩm thay cơm vô miệng, cẩm đôi đây là hạ miệng đi đớp một cái giống như mà họ làm xỉa đó, người ăn hoa ăn đủ kiểu trên đời cầm lý rồi đôi lên rồi hạ miệng bụng cái rồi mà ông sư cũng thoải quen làm cái Đức Phật mà ăn như vậy con đại gọi là luôn cả bất sát, tức là thế gian chê cười cho nên không được ăn, ăn là phải cầm vừa miệng bỏ vô ăn đến phải còn nhiều cái thể tội cái thể đâu thì cả đó gọi là đoàn thực, là thức ăn để nuôi cơ thể con người và con vật, rồi chi nữa thức thực xúc thực à, tiếp xúc như đi làm cho mình khỏe ra hả, nếu mà đi bao xa làm mình khỏe ra thì đó gọi là một món ăn, một loại thức ăn thức thực ăn bao tâm thực hả, quay một phim hãy tinh thần cần chánh pháp, đó là thức thực, nghe một đoàn pháp, nghe một bàn nhạc hãy tinh thần cần chánh thì gọi là thức chẳng hạn, là tứ niệm thực là à, ngồi mà tứ niệm tứ duy suy nghĩ về một vấn đề gì đó, một thuận tuấn nhất là những gia tiệc học á, ô họ sướng lắm, họ ngồi và chiêm nghiệm một cái liệt tiêm thiệt nào đó là họ đã luôn à, làm cho họ cả ngày quên ăn họ mình khỏe thì gọi là tứ niệm, mà nô sống chê tận an hà rác được ở Bali hết nhé. Cái biểu hiện của tâm ra bên ngoài là sự sinh diệt liên tục không gián đoạn, tâm sinh diệt liên tục nha, một cái bụng một tay trong thi ca hay là phù chú dài ghi ra là bao nhiêu, 1.000 tỷ lần tâm sinh diệt hay 1.000 tỷ sát ngã tâm, chỉ cần bụng tay gãi này thôi à, bụng một tay gãi kéo cái cắt này 1.000 tỷ tâm sinh diệt rất nhanh, cho nên chúng ta không bắt kịp được. Vì sao bắt kịp được? Dùng cái thô để mà nhận biết cái tệ thì có dùng được không? Chứ như quý vị đấy mà sự việc ở đây có ai học về classic nghe đờn piano rồi mà. Mà bây giờ chúng ta mà ngồi nói chung số đông mà ngồi nghe một bài ấy, à, đừng nói của Đặng Thái Sơn thôi chứ đừng nói của Tchaikovsky rồi chứ hết hết Đặng Thái Sơn thôi nó mới chịu đâu, ông đánh đa là mình cảm thù được hả, cái đồ vi tế ông cao mà đồ vi tế mình quá thấp quá thấp nè, cho nên mình chỉ nếu nghe đa guitar thì nghe được guitar đồ đẹp thôi, còn guitar classic thì chịu không được. Cảm thù tại vì rất là vì tâm mình thô, tâm người ta vi tế thì tâm càng bậc thẳng và tu tập nhiều và chứng đắc thì tâm càng vi tế. Những cái vị trưởng lão tu lâu năm tu hành thật sự tâm họ càng vi tế, tâm càng vi tế. Và vì vi tế như vậy nhưng họ cảm nhận được tất cả và biết được rằng tâm nó sinh diệt liên tục không giảm đoạn. Còn chúng ta biết được là vì do Đức Phật nói lại cho đệ tử, đệ tử cứ truyền thừa cho đến ngày hôm nay à, chúng ta được học thì đó là sự truyền thừa. Còn để chứng minh cái đó thật hay không chúng ta phải làm gì? Bắt tay thực hành. Và bao nhiêu kiếp nữa thì biết? một á tăng kỳ là thành đại đệ tử và 100.000 đại kiếp, còn chúng ta để a la hán thông thường thì khoảng 100.000 đại kiếp chẳng hạn như vậy thì chưa có khả năng đặc biệt nhưng mà giác ngộ giải thoát được tâm ra vi tế lắm rồi, vi tế cực kỳ lắm, không tin quý vị chỉ cần tu tập khoảng một kiếp này thôi. Từ đây đến cuối đời mà hạ thủ công phu tu tu vipassana là tâm ý tệ lắm. Ngủ dậy được chân xuống dương để ý cái tâm nó liền, họ gọi là tịnh niệm, nhưng mà sự thật những cái từ mà lâu ni quý vị đọc trên sách trên vở mà nghe cái từ tịnh niệm ấy sẽ xác nhận lại cho một lần thì đều sử dụng sai vậy. Nói linh tinh này. Vì đó sự cần biết gì nào nói linh tinh ta thi mình phải đi truy vào cái gốc. Đây xin là tỏ hai chữ này quan trọng nha, để quý vị đi nghe các nơi đọc sách đừng để họ lừa. Họ lừa không phải là khổ tình thương đó, lúc do họ không biết. Tỏ hai chữ Pali từ nay dịch trực tiếp qua tiếng Việt là niệm, và từ nay dịch trực tiếp qua tiếng Việt là chánh niệm. Tàu dịch là như thế này, là hai chữ. Lâu năm mà họ nói rõ rõ cái gì mà cái gì thì tôi còn cái tịnh niệm này thì tâm có ta chưa có. Bởi vì sao? Bởi vì cái này chỉ có trong bát chánh đạo, quý vị nghe nghe chưa? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tính tấn, chánh niệm, chánh định. Còn thông thường chỉ có niềm và trong này sở tỷ ở đây cũng là niềm thôi. Còn nói chữ chánh niệm, ngôi nhà chánh niệm, dịch linh tinh tiếng Anh cũng không có cái chữ này, mà tiếng Anh chỉ có gì? Mindfulness đúng chưa? Con đề mà có chánh niệm thì họ có thêm cái chữ gì nữa? Đó, thiền hành. Cho nên chúng ta không có chánh niệm đâu, chỉ còn niệm thôi. Niệm này sinh với đại thiền tâm, có trí hay không trí tùy theo. Niệm này sinh ở trong này thì khi đó gọi là chánh có niệm, chất tịnh, chánh niệm. Ôi, ông nào cũng chính tận chánh niệm tịnh giác. Nói linh tinh đánh lần con đây, hai cái này khác nhau hoàn toàn. Bởi vì bản chất của cái này xảy ra trong đời sống thường nhật, có khi có khi không, nhưng nó xảy ra trong đời sống thường nhật. Còn cái này xảy ra với những bậc thánh, cho nên Đức Phật nói gì? Samadhi thì đọc kinh trường Phật luôn. Samadhi Sankappa ha? Samadhi Vacha Samadhi Kamma Ta Samadhi Achiva Samadhi Vayama Samadhi Sati Samadhi Samadhi. Bởi vì lúc đó đạo tâm và quả tâm nó sinh ra được để chịu được bản nguyên này. Còn bình thường chúng ta không có tám cái hết, mà chúng ta chỉ cần niệm thôi. Niệm là gì? Nhớ à, là ghi nhận. Ghi cái gì chúng ta ghi? Chúng ta nhận vào. Thì gọi là niệm. Mà có điều kiện. Nếu phải ghi nhận nào có niệm hết à, nó phải đồng sinh trong cả thiền tâm Còn trong bất thiện có niệm. Trong bất thiện có niệm. Nói cái này là phải có chi pháp. Niệm là đây. Mà niệm này trở thành chánh niệm khi nó ở trong đạo quả. Còn bình thường ở trong này nó chỉ là xác định là niệm thôi. Là ghi nhận ba này ở trong thiền pháp. Còn trong bất thiền không có niệm. Bởi vì cái niệm này chính là gì? Ghi nhận biết rõ cái sự ghi nhận, tức là phải biết rõ sự ghi nhận mới có niệm. Còn không biết, biết ở đây chính gọi là biết mình. Ví dụ quý vị đang nghe pháp hả? Bây tại thời điểm này chúng ta không có nghĩ linh tinh bên ngoài, chỉ hướng tâm đến pháp và pháp mà thôi. Thì tâm chúng ta lúc đó là tâm thiền hay là tâm bất thiền? Thiền. Tâm thiền thì nó có niệm. Niệm cho nên chúng ta ghi nhận sự việc thì A thì A, thì chúng ta cứ ghi theo trình tự đấy để cho vào những cái này chúng ta ghi vào hết. Thì cái anh mà nhiệm vụ pháp được chạy đó là anh sân nhà, anh tưởng này, em là anh ghi vô bồi nhớ là do anh này. Còn cái anh niệm này thì làm cái chi? À, biết mình đang ngồi ghi cái đó cùng vào đây, vào tâm những bài vô nào ấy, tâm cảm vào một tâm biết cái điện đó. Còn cái ảnh này là nhiệm vụ ảnh của bản cách sẽ hay là cái đi hay là cái thăm đai, tức là cái gì UFP anh ghi vô, vô kho chứa, rồi một ngày nào đó sẽ moi ra được cũng nhờ cái ảnh này. Còn người nào mà thất niệm, mất niềm thì anh ngoài ra. Còn cái anh này là chỉ cay, đường cay sâu xuống. Nếu anh này mặn thì đường cay sẽ sâu xuống. Lâu ngày bị mưa, bị gió làm cho hai bên lập thì cảnh này mà nó có mất này, nó không bao giờ bất cập. Nó có cái hay là nó không mất, đã ghi rồi là không mất. Nhưng mà vì sao chúng ta lôi ra được? Nó khác ở chỗ đó. Đức Phật lôi ra được thế, ngài xả lời Phật, ngài A Nan lôi ra được. Nhưng chúng ta lôi ra được khác nhau. Chúng ta chỉ việc đầu giờ vào học đấy là chắc đến hơn một tiếng đồng hồ á. Là quý vị đánh xe tới đặt vào ở đấy, thì lúc mà đứng xuống chúng tống nhớ là mình đứng chân bên nào đứng xuống đất được. Tiếp đến chúng tống nhớ là mình dừng xe rồi có người quên rút chìa khóa, có nhiều lần là bị tung, là bị không có cái này gọi là thất niệm. Lúc đó tâm mình nghĩ chuyện khác, mà cái việc lại là việc rụt chìa khóa. Và có nhiều người rụt rồi không biết bỏ chỗ một, là vì phản xạ có điều kiện chắc phải quen rồi hàng ngày rồi, đến khi vô hồi đấy sực nhớ lại mò hết tôi còn. Là vì sao như vậy? Thiếu tu tập, thiếu sự tỉnh này. Anh này quan trọng lắm. Rồi để vì quan trọng quá cho nên người đời sau nâng cấp thành chánh niệm. Cái này do mấy ông này. Quý vị về đọc mấy cuốn sách mà ngôi nhà chánh niệm, cái gì chánh niệm niệm ố đi đâu. Còn thậm chí còn lập ra những nhóm đoàn hồi đoàn chánh niệm nữa. Rồi cùng nhau tu tập, nhưng mà đều amateur cái chỗ này. vì ai có tới cái chỗ này, vì không nắm vững được cái chỗ này, tiền đề hay nền tảng sai hoặc là không chuẩn, cái tú có được bắt tú tới một. Còn ở đây sư phân tích theo ví dụ học cho nên nó rõ ra hiện. Thì khi chúng ta biết như vậy, chúng ta tu tập lại có dễ đó, dễ. Tập khó không khó, chú ý tí thôi, cân trọng kỹ đó thì chúng ta sẽ làm. Còn cái chuyện đừng đặt yêu cầu cho mình rằng là phải origin tuyệt đối, ngoài như là không có sai, không được nhờ, không được lầm, không được quên sao. Bởi vì cái đồ huấn tập chúng ta là nhiều. Ngày xưa có một cái thầy giáo, thầy cũng đi chùa theo cả thầy, thầy dạy tiếng Anh, rồi nghe hướng dẫn tu tập chánh niệm thế nào sư cũng biết. Mà sư nghe một người quen thầy đó kể lại cho mình nghe, là ông đang đi xe đạp, cái thời mà con đi xe đạp vẫn là ông luôn luôn ghi nhận, tức là có chánh niệm đấy, gọi là có chánh niệm. Và đến đoàn mà ông thất niệm, ông bị phỏng tâm một cái, ông đừng xe xuống, không đạp nữa, đừng đi để xe bên đi, tập vô lề đường, đừng bao giờ mà hết phỏng tâm leo lên xe đạp lại. Tú như rửa có phải không mày? Tú rửa trường á, đúng không? Cái này gọi là cực đoan, đó là sự trừng phạt mình, và cái đó không theo nguyên lý hay vận hành của tâm thức. Bởi vì sao? Tâm nó có quyền đi lang thang ấy, tiếng Anh gọi là gì, wander, nó đi lang thang, wandering trên thế gian này là chuyện của nó. Cái qua rồi về cho nó qua, và chúng ta trở lại chấp niệm, chúng ta biết rõ tại thời điểm này chúng ta trở lại. Không cần thiết phải là níu kéo quá khứ, cũng phải trừng phạt mình kiểu đó. Tu như vậy là cực đoan nghe, ai tu như nữa nhớ đó là cực đoan, không nên. Và Đức Phật nói có hai thái quả, hai cực đoan mà không nên theo, tức là biên kiểu hai phía, và một bên thì lời dưỡng và một bên thì là khổ hạnh. Tu như đó là loài khổ hạnh đó nghe, chẳng phải không khổ hạnh. Một bên là Đức Phật khổ hạnh thân, là ngài nhìn ăn nhìn đói nhìn khát nhìn thơ nữa. Còn cái người đó là khổ hạnh tâm, phải trừng trị mình, đày đọa mình là vì mình thất niệm, giống như tội ác và trừng phạt. Có tội ác phải trừng phạt, vô lý, vô lý. Cho nên chúng ta tu tập là như vậy. Và cái nguyên nhân gần để làm cho tâm sinh khởi đó là có danh và sắc. Vì sao có danh và sắc mà tâm lại là sinh khởi? Bởi vì tâm luôn luôn cần đối tượng. Không có đối tượng tâm có sinh khởi không? Thật ra tâm luôn sinh khởi, nhưng mà khi nào có đối tượng? Nếu đồ trên tâm không sinh ra, tức là đối tượng là lục trần sắc thân nương bị xúc phạm, thì tâm sẽ đi ngủ, gọi là hỗ trì cái kiếp sống, bảo trì duy trì cái kiếp sống, thì đối tượng của nó trong thuật ngữ gọi là nghiệp, nghiệp tướng và thủ tướng, thì cái đó là đối tượng của kiếp cũ, của những cái dòng tâm mà nó dùng để duy trì kiếp sống. Chúng ta khác với người chết là ở chỗ cái xác chết, là chỗ đó xác chết thì không còn tâm. Lúc người ngủ và người chết nằm bên nhau thì chúng ta nghĩ rằng là giống nhau sự khác tâm, bởi vì vẫn có những cái tâm nó sống trong cái body này, nó làm nhiệm vụ chi? duy trì màng căn màng sống, duy trì hơi thở. Chúng ta ngủ rồi vẫn thở á, nó có biết mình thở á, có ghi nhận mình thở á, ngủ sâu. Bởi vì theo cái diệu pháp thì ngủ mà ngủ sâu không biết gì hết mới gọi là ngủ. Còn ngủ mà chập chờn nửa thức nửa tỉnh thì cả đó gọi là ngủ. Bởi vì vẫn có lộ trình tâm sinh ra, sinh lên. Còn cái lúc mà chỉ có cái hồ kiếm duy trì thì có những tâm gọi là chitta charupa, tâm khởi sắc hay tâm tạo ra sắc pháp, là tạo ra cái hơi thở. Có những tâm mà duy trì nó tạo ra cái thở, có những tâm tạo ra cái ngã này, nó tạo ra tiếng ngáy này, vân vân, tiếng cười này, tiếng khóc này, vân vân. Chúng ta học thì sẽ biết tâm nào tạo ra tiếng cười, tâm nào tạo ra tiếng khóc có trong hết, thì lần lần rồi biết. Tiếp đến chúng ta học đến phần năng lực của tâm. Tâm có năng lực tạo tác, đúng là tâm nó tạo tác nhiều, làm cho đẹp đẽ, làm cho lạ mắt, làm một cái tác phong đáng kính, làm cái dạng đáng yêu, làm cái vật suy ghi suy để chế tạo đồ vật như nhà cửa xe cộ máy móc, vân vân. Cho nên bên tàu ấy thì có cái phải gọi là phải duy tâm. Vạn pháp duy tâm tạo. Họ nói rằng là họ chủ trương là duy tâm nó tạo ra tất cả, mà đúng thật. Nhà cửa chúng ta là do ai tạo? Do công nhân xây dựng, do kiến trúc sư về, do kỹ sư tính toán, hay là do tâm người? Cái nào đầu tiên? Phải tâm người. Tâm người muốn xây dựng nhà đó, thì ông mới vẽ. Tạo rồi là công nhân thợ làm ra cái nhà. Cho nên cái tâm này nó tạo ra tất cả. Những bức tranh đẹp, những công trình kiến trúc đẹp đều do tâm tạo. Bây giờ người đẹp do tâm tạo á, làm chi? Thẩm mỹ, make up, vân vân, đều do tâm tạo. Vậy là việc của tâm là chính trị. Chính trị có nghĩa là tạo tác, mà một cách là tỉ mỉ tận mật lý tưởng, đúng thế. Khổ cũng biết tùy nhé, cả biết tùy. Và quý vị nên để ý cả công trình trên thế giới này, cả công trình kiến trúc mỹ thuật vân vân đều xuất phát từ tôn giáo. Âu Châu thì xuất phát từ nhà thờ, Á Châu thì xuất phát từ chùa, Trung Đông thì xuất phát từ thánh đường, và những công trình đó tồn tại cho đến ngày hôm nay. Đi qua cả nước Đông Phương này, cả công trình mà trăm năm nghìn năm ấy thì xuất phát ở một chùa toàn bộ. Không có tòa nhà nào nghìn năm cả, nhưng mà chùa nghìn năm có hầu hết luôn. Cả nghìn năm là chùa Việt Nam mình có. Ví dụ chùa một cột thì họ xây dựng lại đi, chứ sư về miền Tây có những cái chùa cần mẹ chế 1500 năm, chùa Ba Ó thì sợ lắm, chùa Phước cả nghìn năm, đất rồng lắm, chùa nó cao to như cái chùa Thái. Hoặc là những chùa miền Bắc, miền Nam, chùa Trăm Gia, chùa Tây Phương, nghìn năm. Tất nhiên có trung tu nhiều đời, nhưng mà lịch sử chùa Thanh Đạo Từ hay là còn gọi là chùa gì? Chùa Đầu, chùa nghìn năm, 2000 năm. Trong đó năm 1993 sư đi về sư Tuệ Tâm với cái nhóm của trường của khoa Trung Văn, trường Đại học Sư Phạm, đi ra đó tham quan tới gặp cái thầy trụ trì Thích Nguyên Nhung. Ông cho mình coi cái quyển sách đồng của Sĩ Nhiếp. Sĩ Nhiếp là một quan thái thú cai trị Việt Nam vào thời đó, vào thời Hai Bà Trưng, thời nhà Hán Minh Tàu, là quan cai trị, quan thái thú. Thì ông này ông lập ra một quyển sách bằng đồng ghi bằng tiếng Hán, thì còn lưu trữ ở chùa đó. Chùa đó có là một trong bốn chùa. Chùa đó là Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điền. Cái chùa đó gọi là chùa Pháp Vũ, là một trong bốn chùa đầu tiên du nhập Phật giáo vào Việt Nam, trước cả khi Phật giáo hoặc giáo vào Trung Hoa. Mọi người nên nhớ rằng Phật giáo vào Việt Nam trước khi vào Trung Hoa. Nếu tìm đọc tìm của Việt Nam Phật giáo sư Luận và giáo sư Nguyễn Lan, tức là thầy Thích Nhất Hạnh đó, viết từ năm 1679, xuất bản ở Tú Thư Vàng Hành 1973, thì trong đó là nói rằng Phật giáo vào Việt Nam trước Trung Hoa, do các nhà sư Ấn Độ đi theo đường biển truyền vào Giao Châu, Giao Trì, xong rồi truyền qua Trung Hoa sau. Trung Hoa thì truyền vào thời Đông Ngô, Ngô Tôn Quyền, Tam Quốc Chí. Ngô Tôn Quyền vào vùng Kiên Nghiệp, thuộc đô của nước Ngô, thì do các nhà sư này. Thời đó có những nhà sư nổi tiếng như là Khương Tam Hồi, hồi đó người ta đã dịch những cái kinh như kinh Quảng Niệm Hơi Thở, dịch là An Bang Thủ Ý. An Bang Thủ Ý, như vậy cái tâm người tâm nói chung, nhưng mà tâm người ấy, là luôn luôn tạo tác. Tạo tác khác với sáng tạo ấy. Tâm người tạo tác. Với bản thân cái tâm thì có tâm thiện, tâm bất thiện, tâm quả, tâm ghi tà. Tâm thì có tội, có phước, có trí và không có trí. Cụ thể thế nào sau này chúng ta sẽ học. Tâm thế nào là tội, tâm thế nào là phước, theo quy ước. Nhiệm vụ tâm nó còn cái là cái phần sự là tích lũy nghiệp và phiền não. Nghiệp thì gồm có nghiệp ác, nghiệp thiện và nghiệp bất đồng. Tức là nghiệp bất thiện, nghiệp thiện và nghiệp bất đồng. Nghiệp bất đồng là gì? Là nghiệp của những cái vị mà tu thiền Phật giáo, và họ sẽ đắc các cái tầng thiền sắc giới hoặc vô sắc giới, thì những cái nghiệp này gọi là nghiệp bất đồng. Nghiệp thiền chính là chúng sanh làm bằng những tâm đại thiện tạo nên nghiệp thiện, hoặc làm bằng những tâm bất thiện tạo nên nghiệp bất thiện. Nghiệp bất thiện cho quả là khổ, nghiệp thiện cho quả là làm sung sướng, vân vân. Còn nghiệp bất đồng chính là thiền sắc giới và vô sắc giới, họ tu thiền và cho quả là tái sinh lên cả cõi phàm thiên từ sắc giới 11, 16 cõi tầng sắc giới và 4 cõi vô sắc giới. Khi đã tạo tác rồi thì những cái điều tốt, cái xấu mà họ tạo ra là luôn luôn tồn tại. Chúng ta học đến 8 giờ nha. Sáu người đến 8 giờ. Dạ. Còn 3 cái giờ buổi sáng. Ta làm chạy mãi. có hướng dẫn được. Đi được kinh. Có hướng dẫn được.